Ví dụ, gặp cảnh ôn nhu bước chẳng rời. Thơ cổ, theo từ điển Lê Văn Đức, ôn nhu là mềm mỏng, hòa hoãn. Ví dụ, giải pháp ôn nhu, và từ điển Khai Trí giải nghĩa là ôn hòa mềm mại. Ví dụ, phụ nữ vốn có tính ôn nhu. Từ các nguồn từ điển có thể rút ra ôn nhu là ôn hòa, mềm mỏng, hòa hoãn, mềm mại. Vấn đề ở đây là bạn phải sử dụng ôn nhu đúng với nghĩa của nó. Tôi thấy từ này đang được sử dụng một cách vô tội vạ và sai ngữ nghĩa. Ví dụ, ánh mắt A ôn nhu nhìn B, nhu cái đờ bi. Ánh mắt A ôn hòa, mềm mỏng, hòa hoãn, mềm mại nhìn B, nghe có hợp lý không? Thay vào đó có thể dùng ánh mắt A dịu dàng nhìn B, và không phải cứ mở mồm ra là tiếng Việt không có từ truyền tải hết ý nghĩa của từ ôn nhu nên phải dùng ôn nhu. Trước khi nói câu đó hãy tìm hiểu xem từ đó nghĩa là gì và từ đó trong tiếng Việt nghĩa là gì trước nhé. Chương 11. Giả làm mèo đáng thương. Cách chương.